Xuyên qua chi linh thực sư, chương 20, mua hạt giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 20, mua hạt giống Edit Beta, Snail. Tiêu Cảnh Đình mang theo Hứa Mộc An vào một cửa hàng linh trùng, nhìn thấy hai người tiến vào, trưởng quầy trong cửa hàng ra đón. Hai vị khách quan, đến chọn hạt giống đúng không? Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói. Đúng vậy, có gì tốt đề cử không? Điếm chủ quan sát Hứa Mộc An hai cái, cười cười, nói. Tôn phu nhân là thuộc tính hỏa đi. Bổn điếm mới tới một ít gạo hỏa vân, rau thanh hỏa, đều thích hợp cho tu sĩ hệ hỏa ăn, khách quan có thể mua một ít. Tiêu Cảnh Đình có chút hứng thú nhướng mày, Hứa Mộc An kéo Tiêu Cảnh Đình lại, lắc lắc đầu, nói. Đừng mua, Tiêu Cảnh Đình khó hiểu nhìn Hứa Mộc An, hỏi. Làm sao vậy, gạo hỏa vân là linh thực cấp 3 thế nhưng, bán đi mà nói, giá cả thấp hơn linh gạo cấp 3 2 phần, có điều, độ khó khi gieo trồng thấp hơn so với linh gạo thuộc tính mộc. Hứa Mộc An giải thích nói. Không sao, chồng có thể tự mình ăn, không bán. Tiêu Cảnh Đình không thèm để ý nói. Ông chủ, một túi hạt giống gạo hỏa vân, một túi hạt giống rau thanh hỏa. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An có chút bất an nói. Không cần phải trồng nhiều như vậy. Tu giả hỏa hệ có thể tiếp thu linh gạo thuộc tính mộc, tu giả mộc hệ lại rất khó tiếp thu linh gạo thuộc tính hỏa. Đây cũng là một trong những nguyên nhân linh gạo thuộc tính hỏa thành hàng ế. Tiêu Cảnh Đình thản nhiên lắc đầu, nói. Không sao, trồng cái gì không phải là trồng chứ. Tiêu Cảnh Đình lại chọn một túi hạt giống khoai lang cùng một túi hạt giống linh gạo bình thường, liền chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, một túi hạt giống vừa đủ một mẫu, còn lại một mẫu ruộng trung đẳng, Tiêu Cảnh Đình định trồng nho. Bốn túi hạt giống tốn 6 lượng bạc, chi số tiền này, Tiêu Cảnh Đình có thể nói là sạch túi. Khách quan, cậu cũng thật thương tôn phu nhân nha. Trưởng quầy vốn chỉ thuận miệng nói, không nghĩ tới Tiêu Cảnh Đình thật sự mua, lúc này trêu chọc hắn. Tiêu Cảnh Đình cười cười, không nói gì, mặt Hứa Mộc An lại đỏ bừng bừng. Tiêu Cảnh Đình mang theo Hứa Mộc An rời khỏi cửa hàng hạt giống, đi về phía ngoài thành. Nếu ngươi không có bạc, chỗ ta còn một ít. Hứa Mộc An cân nhắc hồi lâu, mở miệng nói. Tiêu Cảnh Đình liếc nhìn Hứa Mộc An, nói. Không cần, linh thực trong 5 mẫu ruộng ở nhà kia, có thể thu hoạch, trừ phần lưu lại tự mình ăn, bán đi cũng có thể hơn 20 lượng tiền thu, trở về phải nhanh thu gặt. Tiêu Cảnh Đình nói, Hứa Mộc An gật đầu, lên tiếng. Ừm, ta giúp ngươi. Ta cảm thấy trong nhà còn cần mua một con giun sới đất. Trước đó thiếu, có thể mượn dùng của nhà trưởng thôn, chờ hắn chụp những mẫu đất kia về, vậy dịp dùng con giun sới đất càng nhiều, chung quy cứ mãi mượn thôn trưởng cũng không phải là cách. Kỳ thật Tiêu Cảnh Đình còn muốn một con yêu thú thay đi bộ, có điều trước mắt tiền bạc eo hẹp, chuyện yêu thú thay đi bộ chỉ có thể ngẫm lại mà thôi. Tiêu Cảnh Đình thầm nghĩ, chờ nhóm nho thứ hai trồng ra, hẳn là có thể dư giả một ít, ông chủ tửu điếm kia nói, nhóm nho thứ hai xuất ra, có thể bán cho hắn, bao nhiêu hắn cũng thu, giá cả giống với trước đó. Hứa Mộc An gật gật đầu, lên tiếng, nói, ừm, một con giun sới đất cấp 2 chủng loại tốt cần 3-4 lượng bạc. Hứa Mộc An nhịn không được đau thịt một trận. Hứa Mộc An cũng Tiêu Cảnh Đình đi lên xe châu, một lát sau, Khưu Lễ cũng tới, bất đồng với lúc tới hừng hực khí thế, sắc mặt Khưu Lễ nhìn hai người rất là cổ quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Cảnh Đình không muốn để ý tới người này, tự mình nhắm mắt dưỡng thần, Hứa Mộc An cũng học theo. Hứa Mộc An trở về phòng, nhìn mấy chục chùm nho còn dư lại trong sân, thoáng như thấy được bạc trắng bóng. Những quả nho này nếu bán đi, những quả nho này không bán, Tiêu Cảnh Đình đánh gãy lời Hứa Mộc An nói. Thứ tốt, đương nhiên muốn lưu cho mình một ít, những quả nho này có thể tăng thực lực lên, ta và ngươi mỗi ngày ăn vài chùm, không đến vài ngày là có thể ăn sạch, có điều, không thể để bọn nhỏ ăn nữa, may mà linh khí trong nho có vẻ ôn hòa, nếu không, hai thằng nhóc kia ăn nhiều như vậy, sớm đã xảy ra vấn đề. Hứa Mộc An nghe vậy trịnh trọng gật gật đầu, nói. Ta sẽ chú ý, hai đứa bé còn quá nhỏ, hấp thu quá nhiều năng lượng kinh mạch sẽ bị tổn thương, không thể qua loa. Buổi tối, Hứa Mộc An lưu lại trong phòng, gặm từng quả nho, trong con ngươi tràn đầy hưng phấn. Tiêu Tiểu Phàm túm quần Hứa Mộc An, nuốt nuốt nước miếng. Mẫu phụ cho con ăn một quả đi, chỉ một quả thôi. Hứa Mộc An không để ý tới Tiêu Tiểu Phàm khẩn cầu, y từng kiểm tra kinh mạch Tiêu Tiểu Phàm, đều bị nguyên khí ngăn chặn, mấy ngày này Tiêu Tiểu Phàm chẳng những không thể ăn nho, ngay cả lượng cơm ăn đều phải giảm phân nửa. Nhanh đi ngủ đi, Hứa Mộc An thúc giục nói. Tiêu Tiểu Phàm ủ rũ cúi đầu bò lên giường, thầm nghĩ, cha trở nên hào phóng, mẫu phụ lại hẹp hòi lại rồi. Tiêu Tiểu Đông nhìn bộ dáng hưng phấn của Hứa Mộc An, trong lòng cũng có chút vui vẻ, trong ấn tượng, đã rất lâu Hứa Mộc An không có cao hứng như vậy. Tiêu Tiểu Phàm nhớ rõ ông ngoại từng nói, khi còn bé mẫu phụ là một đứa ham ăn, luôn ăn vụng đồ trong nhà. Nghĩ đến Tiêu Cảnh Đình cách vách, Tiêu Tiểu Đông không nhịn được nghĩ, nếu cha có thể vẫn như vậy thật tốt quá. Cặm quả nho xong, Hứa Mộc An chưa thỏa mãn liếm liếm môi, nghĩ đến ngày mai còn muốn giúp Tiêu Cảnh Đình thu gặt linh thực, Hứa Mộc An sớm bỏ lên giường. Cách chương.